Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, lá xanh hoa hồng cuối cùng khác biệt. Trần Thái Trọc suy nghĩ bị ảnh hưởng, đang lặng lẽ bên trong phát sinh cải biến. Đây không phải cưỡng chế, mà là dụng lục dục chi hỏa từng chút câu dẫn. Để cho đây hết thảy phát sinh nước chảy thành sông. Lý Tịch Trần mười ngón lại cử động. Giờ khắc này, Trần Thái Trọc đáy lòng bạo lộ ra. Không thiết nửa điểm phòng bị, mà cái kia đau thương lửa thiêu bốc cháy. Giờ khắc này, dưới người hắn ngoan thạch bắt đầu biến ảo. Dần dần hóa thành một tôn bồ đoàn bộ dáng. Giá mộng chi pháp, câu đi qua cảnh tượng nhập mộng. Kéo hai người chi mộng vào nhất mộng. Thì chính mình chi ngôn vào kỳ mộng. Cái này trong đó cái gọi là một cái gả chữ là kỳ tinh túy. Là chi di hoa tiếp mộc. Là bằng vào ta nói thao túng người khác chi mộng. Mộng người, bất minh mà nghĩ vậy. Cầu mà cầu không được. Hết thảy đều bọt nước. Trần Thái Trọc ngẩng đầu. Cặp kia mục từ ngốc trệ trở nên linh động. Mà chung quanh hắn cảnh sắc bắt đầu phát sinh cải biến. Đây là Trần Thái Trọc nội tâm dưới đáy bên trong ký ức đi qua cảnh tượng. Cũng không phải là Lý Tịch Trần chỗ thi pháp biến hóa. Trần Thái Trọc dung mạo bắt đầu biến hóa. Dần dần hóa thành một tôn 11-12 tuổi tiểu đồng. Mà cái kia bốn phía. Dần dần dâng lên cung điện. Cái kia điêu lan ngọc thế. Cái kia đá xanh hắc chuyên. Đều đang chậm rãi trở lên rõ ràng. Hai đạo vân vụ dâng lên, một tôn hóa đồng dạng tiểu đồng, mặt khác một tôn hóa thành một tôn lão đạo nhân. Thái Trọc, ngươi lại thất thần, một tiếng nghiêm khắc trách mắng tiếng vang lên. Trần Thái Trọc thoáng như mộng tỉnh, lúc này trông thấy phía trước, lúc này là một tôn đạo nhân tại híp mắt, bằng lãnh nhìn xem chính mình. Về phần Bảo Liên Đăng, hắn sớm đã quên, Sư Tôn, Trần Thái Trọc trông thấy tôn này lão đạo, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng khấu đầu lại tạ, không dám thở mạnh, tôn này lão đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt băng lãnh, ngữ khí đạm mạc mở miệng, thế mà tại tu luyện pháp thuật thời điểm còn có thể đi thần. Ngươi xem một chút sư huynh của ngươi, nhìn lại chính ngươi. Quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Trần Thái Trọc thân thể run rẩy, cái kia khóe mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh đồng tử. Người kia diện mục chính là Nhậm Thiên Thư. Lúc này Nhậm Thiên Thư cầm trong tay ấn, cái kia quanh người có xích hà tràn ngập, lại có hắc quang từng cơn. Tại hắn sau đầu, một vòng hắc nhật hư ảnh hiển hóa ra ngoài. Đây là Tịch Vân Đại Thánh truyền xuống pháp. Trần Thái Trọc thu hồi ánh mắt, biết được là chính mình tu luyện Đại Nhật Hắc Thiên Thượng Thần Kinh, thời gian đi thần. Phá hắc nhật vòng ánh sáng, vội vàng liên miên dập đầu. Đệ tử biết sai, lão đạo nhân chỉ là liếc hắn một cái, trong ánh mắt kia để lộ ra nồng đậm bi ai cùng trào phúng. Nhưng không nói lời nào. Chỉ là xoay người qua, mà tại trước người hắn cách đó không xa. Cái kia rộng lớn tường cao thượng đồng dạng treo cái kia ba bức chân dung. Tịch Vân, Hoàng Trần, Du Tử, Trần Thái Trọc gặp sư tôn không nói lời nào. Trong nội tâm lo sợ bất an, lúc này nâng người lên, liên tục không ngừng vận chuyển kinh văn. Nhưng lúc này, ở bên cạnh hắn, Nhậm Thiên Thư trên thân cái kia vầng mặt trời đen hư ảnh bỗng nhiên hào phóng quang hoa. Cái kia kim cùng hắc quang huy xen lẫn xen vào nhau. Như pha tạp hình bóng, lúc này chiếu xuống trên mặt đất, khí thế của hắn phát sinh cải biến, mà cái kia thân thể bên trong ba ngọn thần hỏa hiển hóa ra ngoài. Như vậy chỉ nghe lốp bốp một trận vang động, trên đỉnh đầu dâng lên một đoàn vân hà. Tốt. Thiên Thư, ngươi quả nhiên là trời sinh tu hành ma công người kế tục. Đại Nhật Hắc Thiên Thượng Thần Kinh, tầng 21 ngươi đã tu tới tầng thứ 3 viên mãn, sắp bước vào trúc cơ chi cảnh. Lão đạo nhân không quay đầu lại, nhưng này ngữ khí rất là hài lòng, mà Nhậm Thiên Thư cung kính đối với hắn đánh cái chắp tay. Ngữ khí nhàn nhạt, kỳ thật đệ tử vốn là có thể nhất cổ tác khí trúc cơ. Thế nhưng đệ tử cho là, chúng ta Hoàng Hôn Địa tu luyện chi pháp cùng bình thường ma môn khác biệt. Càng gần sát tiên gia, giảng cứu làm gì chắc đó. Vì thế đệ tử muốn xuống núi, tìm dương vật tái dẫn tam hỏa trúc cơ. Lời nói ra, Trần Thái Chọc cái kia trong tay vừa muốn niết lên đạo ấn sụp đổ. Hắn tâm thần lay động, chỉ cảm thấy lồng ngực ngăn chặn, không thể hô hấp. Nhậm Thiên Thư sắp hóa thành trúc cơ, nhưng mà chính hắn ba ngọn thần hỏa còn không có toàn bộ dẫn xuất. Lúc này, lão đạo nhân thanh âm vang lên. Tốt, Thiên Thư, vậy liền theo chính ngươi suy nghĩ. Xuống núi a, Thái Chọc. Trần Thái Chọc nghe thấy lão đạo nhân kêu gọi hắn, lập tức toàn thân run lên, vội vàng nói, đệ tử tại, đồng thời tu luyện thần kinh. Sư huynh của ngươi đã tam hỏa viên mãn, nhưng mà ngươi nhưng đến nay chưa hề đem tam hỏa toàn bộ dẫn xuất. Lần này sư huynh của ngươi xuống núi, ngươi liền đợi ở trên núi, hảo hảo tu hành a. Lời nói có lý. Trần Thái Chọc không dám phản bác, chỉ là thấp giọng mở miệng, là, tôn sư tôn mệnh. Câu nói này rơi xuống, cái kia cảnh sắc lại dần dần bắt đầu biến ảo. Đợi cho Trần Thái Chọc lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia lại có một cái chớp mắt mê mang, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại. Lần này là đỉnh núi chỗ mà Trần Thái Chọc trải qua khắc khổ tu hành, thậm chí cùng tiên môn người huyết chiến nhiều lần. Cuối cùng tại tu hành phương diện tốc độ vượt trên Nhậm Thiên Thư một lần. Hắn đi đầu phá vỡ mà vào ngọc dịch. Cái kia lão đạo nhân lại một lần xuất hiện. Mà Trần Thái Chọc nhìn thấy hắn, lập tức ưỡn ngực, trong ánh mắt kia mang lên vui mừng. Vừa muốn mở miệng, lại nghe lão đạo này trực tiếp một lời rơi xuống. Bất quá là phá vỡ mà vào ngọc dịch mà thôi. Vui vẻ cái gì? Như là một chậu nước lạnh đương đầu dội xuống. Trần Thái Chọc lập tức ngậm miệng lại. Mà lúc này, phía sau hắn đi tới một người, chính là Nhậm Thiên Thư. Lão đạo trông thấy Nhậm Thiên Thư, trong ánh mắt kia hiện lên tinh mang, gật gật đầu, không tệ, đã phá vỡ mà vào ngọc dịch. Cái gì? Không tệ. Trần Thái Chọc cảm thấy có chút mê võng cùng không hiểu. Mà lúc này, lão đạo kia từ trong tay áo ném ra một thanh pháp khí, ban cho Nhậm Thiên Thư. Tạ ơn sư tôn. Nhậm Thiên Thư không kiêu ngạo, không tự ti, mà Trần Thái Chọc thì là ánh mắt trợn thật lớn, muốn nói điều gì lại nói không ra. Trần Thái Chọc cúi đầu, mà lần này, trang cảnh lại lần nữa biến ảo, ánh mắt của hắn cũng lại hóa thành mê mang trạng thái. Thông thiên cột đá dựng đứng, một tôn tiên nhân bị giết chết, Nhậm Thiên Thư xuất hiện lần nữa. Lần này, Trần Thái Chọc là cùng Nhậm Thiên Thư cùng một chỗ hành động. Đây là một cái phế tích, là bị ma môn phá hủy một cái tiên môn. Lúc này hai người tới cửa hang, Trần Thái Chọc nhìn một chút Nhậm Thiên Thư, âm thầm suy nghĩ, mở miệng, sư huynh, nơi đây là tiên môn chi khư. Ngươi làm trưởng, không nên tự tiện tiến nhập, hay là ta đi dò thám đường a? Nhậm Thiên Thư không có phản đối, mà Trần Thái Chọc cười cười, như vậy bước vào tiên khư bên trong, vòng chuyển một vòng, cái này tông môn đã bị triệt để hủy diệt. Trần Thái Chọc đem trong động hết thảy vơ vét sạch sẽ, được một chút tiên pháp, như vậy ra tiên khư, mà ở chỗ cửa hang, đã thấy đến Nhậm Thiên Thư trong tay đột nhiên nhiều một chén từ côn sắt buộc lấy bảo liên đăng. Trần Thái Chọc ngẩn người. Sư huynh, ngươi đèn này là? Nhậm Thiên Thư nhìn hắn một cái. Vừa mới ngươi vào tiên khư về sau, từ tiên khư bên trong bay ra ngoài, cho ta nhặt được, là cái tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Trần Thái Chọc ngu ngơ ngay tại chỗ, sắc mặt biến hóa, nhưng mà Nhậm Thiên Thư đã xoay người sang chỗ khác, cũng không có trông thấy hắn sắc mặt. Trần Thái Chọc ánh mắt lại lần nữa mê mang, mà Nhậm Thiên Thư cái bóng đã biến mất không còn tăm tích. Tràng cảnh lại lần nữa biến ảo, lần này là giết hai tôn thần linh, trở về ma môn thỉnh công sự tình. Lão đạo nhân lại một lần nữa xuất hiện, Nhậm Thiên Thư giết một tôn thần linh, mà Trần Thái Chọc giết hai tôn, ba tôn thần linh đều là cùng cảnh giới. Lần này, lão đạo nhân cho Nhậm Thiên Thư ban cho công pháp, mà đối với Trần Thái Chọc thì là đấu pháp xong việc. Trần Thái Chọc sắc mặt biến đắc dữ tợn, mà trong chớp nhoáng này, lão đạo sĩ kia trên thân dựng lên ma vân. Cái kia con người như đao nhìn chăm chú về phía Trần Thái Chọc. Sắc mặt dữ tợn lại rét lạnh. Không nên nghĩ một chút có hay không? Ngươi cảm thấy ta đối Nhậm Thiên Thư quá tốt, đối ngươi quá kém cho nên không công bằng. A, buồn cười. Ngươi có biết Nhậm Thiên Thư được cổ tiên pháp? Kia là thiên thượng pháp. Hắn có thể dựa vào cái này đi ra chính mình đảo. Thiên Thư là được đại khí số đại cơ duyên người. Thái Chọc, ngươi muốn có được ban thưởng, vậy cũng muốn xuất ra có thể để cho ta coi trọng giá trị đến. Không thì, đối với một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết đệ tử, ta có thể đảm nhận không dậy nổi cái này phong hiểm. Trần Thái Chọc nghe xong lời này, thân thể cứng ngắc, đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hoa hồng lại ảm đạm cũng chung quy là hoa hồng, lá xanh lại lục, cũng vẻn vẹn chỉ là cái lá cây mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.